Kính bạch chư tôn đức Phật, thưa quý Phật tử, đề tài ngày hôm nay là một đề tài đặc biệt rất là quen thuộc. Sau nhiều ngày chúng ta học những bài học mà tương đối là những đề tài mới lạ, bây giờ chúng ta trở về một đề tài rất là thân quen. Chúng tôi nhớ rằng hồi còn nhỏ đó, có một lần có một vị sư ở chùa Thiền Viên thấy chúng tôi mua một cái quyển sách của Nguyễn Duy Cần, thuật sử thế của người xưa. Thì sư đã đứng chắp tay cười, nói rằng mua chi cho tốn tiền. Thì chúng tôi mới chắp tay lên, chúng tôi nói là con còn nhỏ thì con nghĩ rằng mình học cái gì được thì học. Thì thưa quý vị, sư đó mới nói rằng mình là người tu Phật, là người xuất gia. Thật ra trong kho tàng kinh điển thì Đức Phật dạy về điều đó rất là nhiều. Chẳng những vậy mà Ngài dạy rất là giản dị. Và vị sư đó nói rằng bốn giới pháp, bố thí, ái ngữ, lễ hành, đồng sự đó là những pháp mà dạy về thuật sự thế, rất là giản dị nhưng mà có thể xài cả đời. Và cho đến bây giờ thì chúng tôi vẫn còn biết ơn vị sư đó đã khai tâm khi mà nói chuyện về điểm này. Thì hôm nay thưa quý vị, chúng ta sẽ nghe về bốn giới pháp qua bài giảng của Thượng tọa Thiền sư. Bây giờ mời quý Phật tử đọc trong phần chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng tọa giảng sư giảng dạy rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Đồng một thời kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thiên văn địa tiên Phật. Kính chào chư công đức và thân chào tất cả quý thân nữ chư Phật tử. Như lời dẫn nhập của thiền tử Nhật Đặng, đề tài ngày hôm nay rất là quen thuộc của chúng ta. Và đề tài này rất dễ hiểu. Tuy vậy, để thực hành trọn vẹn bốn giới pháp này cũng không phải là đơn giản. Một người có tánh ích kỷ, bổn sinh keo kiết thì người này không thể thực hành cái giới pháp bố thí được. Một người có cái tánh nóng nảy lỗ mãn, người đó không thể thực hành cái giới pháp ái ngữ được. Một người có cái tâm hẹp hòi, chỉ biết tư lợi, thì người đó khó có thể thực hành cái giới pháp là lợi hành. Một người có tính cao ngạo, kỳ thị, người đó khó có thể thực hành được cái pháp độc sự. Vì ý nghĩa của bốn giới pháp này cũng như cái khả năng thù giết do bốn giới pháp này như thế nào, thưa quý vị. Bố thí chữ đa ná nó không phải mang cái ý nghĩa của cái danh từ gọi là bố thí mà người Việt của chúng ta thường hay xài trong cái nghĩa rất là tiêu cực. Nó cũng có một phần tốt nhưng cũng có phần tiêu cực trong đó, bởi vì Bố thí cũng chỉ có nghĩa là cho thôi. Nhưng mà khi người ta cho ai đó một cái gì mà không cần đáp trả, nhưng mà cái thái độ cho đó thường thường người ta dùng cái chữ bố thí để cho cái người thấp hơn mình, kém hơn mình, hoặc có đôi khi người ta nói cái từ bố thí như là của sự sỉ nhục. Bây giờ chúng ta gặp một người bạn thân mà nếu người bạn thân đó mà hỏi mượn, vay mượn tiền bạc của mình mà họ không có đủ khả năng chi trả, mình giận quá mà nói tôi bố thí cho anh đó. Như vậy cái thái độ bố thí như thế là cái thái độ khinh thị, xem thường cái người thọ thí. Và dùng cái từ bố thí ở một cái khía cạnh khác nó còn có nghĩa như là cái sự sỉ nhục người đó. Cho nên chúng ta đừng có xài các cái nghĩa như vậy, bởi vì cái nghĩa đó không phải là nghĩa pháp. Cái thái độ cho mình phải biết cách cho. Cho dù mình cho một người nghèo khổ hơn mình, bất hạnh hơn mình, mình cho với cái lòng từ mẫn giúp đỡ trong cái nghĩa lá lành đùm lá rách, ngoài ra cái sự bố thí đó, cái pháp bố thí đa năng nó còn có nghĩa là cái sự biếu tặng. Chúng ta chơi với bạn bè hoặc là người hội chúng của mình, cái tâm mình rộng rãi, mình có cái gì cũng san sẻ, cũng chia sẻ cho họ, thì như vậy đó là một cái biếp pháp để đắc nhân tâm. Còn cao quý hơn nữa, tức là ở đây cái sự bố thí đó, đa ná đó, nó có nghĩa là đắc khi na đa ná. Đắc khi na đa ná có nghĩa là dân hiến đến các vị xuất gia, những bậc đạo hạnh, với cái niềm tin để tầm cầu cái phước báo. Đây được gọi là bù chê ná, bù trong cái xề ná, bù trong cái xề ná đà nặng, tức là bố thí cúng dường. Còn cái trường hợp bố thí rồi nhiếp pháp thì gọi là sa la hà và sê na đa năng, tức là cái sự cho biếu tặng để mình cảm hóa người khác. Khi cho người khác họ có cái tâm hoan hỷ thỏa thích với mình thì cái sự bố thí bằng cái lòng nhân ái, bằng một cái sự chia sẻ chan hòa tình thương, thì cái sự bố thí đó mới trở thành một cái nhiếp pháp được. Và trong cái cách bố thí này, bố thí nhiếp pháp đó, ngoài cái việc mà chúng ta bố thí cúng dường, bởi vì khi cúng dường như vậy không có nghĩa là chúng ta cho để đắc nhân tâm các vị xuất gia, đắc nhân tâm các bậc Sa môn Bà La Môn, cái chuyện đó là cái chuyện khác, vô chấp có sẽ đa năng là cái chuyện khác. Chúng ta bố thí để cầu phước báo, bố thí bằng cái sự cung kính, bố thí bằng cái niềm tin để cầu phước báo. Còn ở đây Sangha Bồ Tát Na Đa Năng tức là bố thí để đắc nhân tâm, để cảm hóa tâm của người khác, thu nhiếp tâm của người khác, nhiếp phục tâm của người khác. Nhưng mặc dù vậy, ở đây cái sự bố thí này, bố thí mà để đắc nhân tâm, bố thí để nhiếp phục người khác, nó cũng phải có cái cách đúng, chứ không phải là chúng ta bố thí giống như là chúng ta bố thí cho những người nghèo khổ, những người bất hạnh được. Ở đây khi mà chúng ta cho đó, gọi là sắc tế chân đa năng đề tí, là chúng ta cho hay biếu tặng, cái tâm của chúng ta phải có cái sự trân trọng, cho bằng cái sự trân trọng. Một người chủ mà tặng quà cho công nhân của mình, cho cái người giúp việc của mình, người chủ đó không có cho theo kiểu bố thí cho những kẻ ăn mày, mà cho bằng cái sự trân trọng và hãy xem họ như là những người bạn của mình, cùng làm việc chung với mình, cho giúp đỡ cho mình thì mình cho lại, mình chia sẻ. Nhưng mà mình phải biết cách cho như thế nào để cho người ta không bị tổn thương về nhân phẩm, thì cái cho đó nó khó lắm thưa quý vị. Bởi vì thường thường đó, có những người khi mà họ cho người khác, nhất là những người họ giàu có, họ cho những người bạn nghèo, họ giúp đỡ những người bạn nghèo, đừng có nói chi là như là ăn xin, chỉ giúp đỡ cho những người bạn nghèo của họ thôi. Nhưng mà họ giúp đỡ mà họ không có cái nghệ thuật cho, người ta cũng không có thích nhận, người ta sẽ từ chối cái sự nhận đó. Và khi cho cái gì mà người ta từ chối thì xem như là cái đó là mình bị thất bại, không có giúp phục nhân tâm được. Mình cho mình phải có cái thái độ như thế nào, cái phẩm Phật đó phải như thế nào, và mình có phải có cái lời khuyến khích để cho họ vui nhận như thế nào, thì cái đó được ba điều đó nó khó lắm. Cái cách cho chúng ta phải có cái thái độ trân trọng cho những gì mà nó có giá trị mà mình thường dùng xài. Như trong kinh nói về câu mà người ấy cúng dường, người ấy bố thí những gì mà họ đang ăn. Mình nghe nói như vậy sao? Mình tưởng đâu là người đó đang đem cho bố thí vậy. Tức là cái gì mà người đó, những cái vật thực ngon mà người đó đang ăn, người đó bố thí cho người khác, cái vật thực cũng tương đương như vậy. Chứ không phải là ăn thừa bữa rồi mới đem cho người ta. Áo quần mà mình đang mặc đó, hoặc là mình mua sắm những cái thứ tốt, nó cũng tương đương với cái mà mình đang mặc thì mình cho người ta, mình tặng cho người ta như vậy đó. Thì gọi là cho cái vật trân trọng. Cái thái độ trân trọng tức là chúng ta xem họ như là người bạn thân của mình. Chúng ta cho một cách vui vẻ, một cách quan hỷ, một cách chân thật. Chúng ta cho cái vật cho đó là chúng ta, cái vật mà chúng ta đang dùng, đang xài, mình cho cái vật tương đương như vậy đó. Thì như vậy được gọi là được rồi, biết cách cho. Chớ chúng ta đừng nghĩ rằng hãy có bố thí là có thể giết phục được tâm của người khác, rồi có mình cho có cái thái độ giống như mình khinh thường họ, giống như họ là một người ăn mày, họ phải nhờ cái sự giúp đỡ của mình. Cho cái thái độ đó thì thất nhân tâm chứ không phải là đắc nhân tâm. Rồi lại nữa, mình là người ăn mặc những bộ y phục đẹp, có giá trị, mình ăn những thức ăn ngon, nhưng mà mình cho đó thì không dám cho những cái đẹp, những cái ngon, mà mình cho những cái không có giá trị cho để mà có cho. Hoặc là cái gì mà mình xài rồi dư mình mới cho, thì cái đó cũng thất bại. Rồi mình ăn rồi nó còn thừa, không lẽ đem đổ bỏ, thôi mình kiếm ai đó mình cho. Cho cái kiểu đó đó thưa quý vị, là chúng ta bị thất nhân tâm chứ không phải là đắc nhân tâm. Cho nên cái thái độ cho và cái vật cho để mà đắc chân tâm đó, cái đó nó cũng là một cái quan trọng. Cho nên vị Bồ Tát khi mà ngài bố thí, ngài biết rõ phải cho với cái thái độ gì, và những cái vật thí mà Đức Bồ Tát phải cho đó, những cái vật đó nó có giá trị như thế nào, ngài biết rõ. Vì vậy cho nên nó trong hội chúng của Đức Bồ Tát bao giờ cũng bị tất cả mọi người họ đều thuận dòng theo Đức Bồ Tát, họ thương tưởng Đức Bồ Tát, bởi vì ngài biết cách cho. Đây là một pháp đầu tiên mà chúng ta cần phải lưu ý. Nếu mà chúng ta đi làm trái ngược lại vậy thì nó không có tác dụng, là một nhiếp pháp thì lúc đó chúng ta đừng nghĩ tại sao là mình cũng hay cho người này người kia cái này cái nọ, nhưng mà sao nó không, xong rồi người ta vẫn không thích mình, thì chúng ta phải xem lại cái cách cho của mình và cái vật cho của mình như thế nào. Cái pháp thứ hai đó gọi là ái ngữ. Chữ ái ngữ ở đây đó, video quay giặt video quay chắc hay là quay quá chắc, ở trong cái bản Latin thì gọi là quay giặt quá chắc, nhưng mà cái bản Pali Thái Tâm Đàm Thái thì là video quá chắc. Chữ nào thì cũng vậy thôi, bởi vì nếu mà chữ quay giặt thì nó cũng là một cái từ ngữ mà nó được xuất phát từ chữ bi giác. Chữ bi giác có nghĩa là, chữ bi giác có nghĩa là đáng yêu. Còn chữ bi giác thì nó có nghĩa là cái sự yêu mến. Cho nên xài cái chữ quay dối chát, quay giá quá chán, quay giá quá chán, bay giá quá chán, thì có nghĩa là cái lời nói đáng yêu như trong kinh người mô tả, cái lời nói đi thẳng vào tim của người khác được mô tả như vậy gọi là bí giá quá chán, tức là cái lời nói hòa nhã, cái lời nói thân thiện. Những cái lời nói hòa nhã, lời nói thân thiện, lời nói bằng cái tâm tốt, tốt bụng, cái tâm tốt đẹp, thì cái lời nói đó nó mới có cái mãnh lực đi thẳng vào tim của người khác. Chứ còn nếu như cái lời nói dịu ngọt mà theo cái kiểu mà mật ngọt chết rồi đó, hay là cái lời nói dịu ngọt nhưng mà trong cái lời nói đó có một cái móc câu hoặc là cái lời nói mà dân gian mà họ nói đơn na là khẩu Phật mà tâm xà, tức là lời nói ngọt ngào như Phật nhưng mà cái tâm độc địa như là rắn, thì cái lời nói đó không phải là một ý phạm. Do vậy ở đây chữ ái ngữ chúng ta phải hiểu đó là cái lời nói hòa nhã. Thân thiện, chúng ta dùng cái từ gọi là lời nói hòa nhã, lời nói thân thiện đó để dịch cho cái chữ quá gió quá chắc, bay gió quá chắc thì dễ hiểu hơn và nó xác đáng hơn. Và nếu mà chúng ta dịch thẳng vào cái chuyện gọi là lời nói dịu ngọt chưa chắc, bởi vì khi mà mình nói cái lời dịu ngọt nhưng mà trong thâm tâm của mình có một cái ý đồ hay là có cái tính cách là bằng mặt mà không bằng lòng, thì như vậy cái lời nói đó dù cho dùng cam ngôn mỹ từ thì tất cả điều đó chỉ là sáu ngữ thôi, người trí họ nghe và sẽ nhận được, họ nghe và sẽ nhận được. Một người mà bình thường cái tâm địa của họ thô lỗ cọc cằn độc ác, người bỗng nhiên họ gặp mình họ nói những lời dịu ngọt thì hãy coi chừng, bởi vì người ta nói cái điều đáng sợ nhất là một bạo chúa mừng cớ. Khi một bạo chúa mà có cái lời mừng cớ như mình thì cái đó ghê lắm thưa quý vị. Cho nên cái cách mà chúng ta nói đó. Cái lời nói mà được gọi là bày giống quan chắc hay là biết giờ quan chắc, cái lời nói thân thiện đó phải thứ nhất là cái lời nói này phải bằng cái tâm chân thật, không có giả dối. Thứ hai nữa là nó được xuất phát từ cái do cái lòng từ, tức là do cái tâm mát mẻ thân thiện, không có sự nông nặng, không có sự nóng nảy, không có sự sân hận. Và thứ ba nữa, cái lời nói đó nó phải là cái lời nói hợp thời, bởi vì khi mà mình nói cái lời nói thân thiện, dù cho mình nói lời nói thân thiện nhưng mà nói lúc phi thời thì làm cho người ta hơi khó chịu. Nó phải hợp thời, nó phải hợp lúc mới được. Tất cả những cái điều này đấy, khi mà chúng tôi nói như vậy thì ở đây khi mà chúng ta muốn thực hành, chúng ta có thể áp dụng bằng cách là chúng ta cắt điện với tâm của mình. Khi mà chúng ta muốn nói lời nói thân thiện với người khác, chúng ta phải tự hỏi lương tâm của mình, cái lời nói thân thiện này mình thật sự muốn nói ra với người đó hay không, hay là mình đóng kịch. Mình phải tự hỏi lại. Nếu như cái lời nói thân thiện đó mình khéo dùng ngôn từ, người thứ ba họ nhìn vào đó, người thứ ba họ nghe đó, thì họ nghĩ rằng mình là cái người nói lời hòa nhã thân thiện. Nhưng mà cái lời nói mà không thật lòng, cái lời nói thân thiện mà không thật lòng, cái người nghe mà có trí, người ta sẽ nhận ra được. Và trên hết là tự bản thân của mình phải trách nhiệm, và chúng ta cho cái đáp án là chúng ta nói cái lời thân thiện đó có thật sự là mình muốn nói thân thiện với người kia hay không, hay là mình dùng những cái ngôn từ câm ngôn ngữ từ để chúng ta che đậy cái sự khó chịu, cái sự bực bội của mình. Đó là cái vấn đề nữa. Khi một người nói được cái lời nói ái ngữ thì đúng nghĩa đó, người này sẽ có được cái năng lực nhiếp phục người khác. Dù cho mình không có muốn đắc nhân tâm đi nữa, nhưng mà hãy chúng ta nói đúng cái lời nói ái ngữ với mọi người chung quanh thì tự nhiên mọi người chung quanh họ sẽ có cái sự thân thiện với mình, họ vui vẻ với mình. Dù cho chúng ta không muốn đổi lấy, không phải vì muốn đổi lấy cái sự đắc nhân tâm á, để nói những lời hòa nhã thân thiện, dù chúng ta không muốn gì, nhưng mà khi chúng ta sống, chúng ta đối xử với ai cũng vậy. Dù cho một đứa bé mà bước con nít hàng xóm, nó chạy giỡn bên nhà, bên sân của mình, mình vẫn có cái thái độ bằng dung. Có không ra thì không mắng chửi. Thì như vậy đứa bé vẫn thân thiện với mình. Ngày xưa thưa quý vị, Đức Phật có kể lại cái câu chuyện về cái lời nói ái ngữ để khuyên các vị tỳ kheo. Cái lời nói ái ngữ nó có cái tính nặng nhất tâm của người khác. Khi xưa có một ông ông chủ ở trang trại bò, ông ta có được một con bò có sức mạnh vô cùng. Một con bò đó nó có thể kéo một dãy cả 10-20 chiếc xe nối tiếp nhau, cột vào nhau, liên kết với nhau. Con bò đó gọi bò nanh đá. Thì có ông bạn ở xóm trên nghe nói như vậy thì muốn đến để xem có thật hay không. Ông ta không tin có con bò nào có sức mạnh như thế. Ông ta mới đánh cuộc, nếu mà quả thật con bò của ông mà nó kéo nổi 100 khổ xe nối dài, tôi sẽ thua ông 1000 cái bánh nắng. Nhưng mà nếu như ông thua cuộc thì ông phải đưa lại cho tôi 1000 cái bánh nắng. Ông chủ bò đó, ông đồng ý đến cuộc. Khi 100 khổ xe bò được cột liên kết với nhau trên một đoạn đường, ông chủ bò mới cầm cái roi, ông đi đến con bò đang đá, ông quất mạnh vào mông con bò, một roi đau điếc nặng. Ông ra lệnh cho kéo đi, mà hễ con bò đó mà nó tức giận, nó đứng yên, nó không nghe theo mệnh lệnh của ông chủ thì nó cũng càng mắng chửi và đánh. Một hồi thì 100 cỗ xe đã vẫn đứng yên. Thế là ông chủ bò thua cuộc, ông buồn bã vì mất tiền. Thì buổi trưa hôm đó, ông chủ bò mới đi đến cái chuồng bò để chăm sóc đất nha. Con bò nanh đá, con bò có sức mạnh mà ông ta từng tự hào. Thì lúc bây giờ con bò nó mới nói với ông chủ, nói rằng tại vì ông chủ lỗ mãn quá, nói những lời nói khiến cho sức mạnh của tôi nó không có. Ông chủ muốn cho tôi có sức mạnh để kéo nổi những cỗ xe đó thì ông chủ nói lời dịu ngọt. Được rồi, nếu mà ông chủ làm như vậy đó thì ông chủ cứ đi đánh cược lại với cái ông hàng xóm. Lần này đánh cược là thắng thua thắng sẽ được 2.000 cái hạt bánh đó, mà thua thì phải chung. Như vậy thì khi mà giao kèo với nhau xong, sáng hôm sau chúng ta còn một trăm cổ xe chở đầy hàng quá, như vậy đó. Thì có ông chủ bò này ông, bây giờ ông hiểu được cái tâm ý của con bò của mình, cho nên ông đến ông vuốt ve con bò và ông thủ thỉ đôi tay nầy nanh đá: con hãy cố gắng dùng sức mạnh để kéo đi, để giúp cho ta được thắng thắng cuộc. Vì nghe cái lời nói êm tai như thế cho nên con bò nó đã vận dụng hết tất cả sức mạnh và nó kéo 100 cỗ xe đó lăn bánh trên cái con đoạn đường dài. Thế là ông hàng xóm đã thua và ông lấy lại được cả vốn lẫn lời. Ngày hôm qua ông mất 1.000 đồng, bữa nay được 2.000 đồng, như vậy ta vẫn còn đời được 1.000. Nhắc lại cái câu chuyện này, Đức Phật đã cho biết rằng bò đang đá đó là tiền thân của Ngài, tiền thân của Ngài. Thì thưa quý vị, người ta nói lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói chưa vừa đồng nhau là như vậy. Khi mà chúng ta nói những lời nói sắc sược, những lời nói thô bạo với người khác, không phải là người ta khó chịu mà chính mình nó cũng đau khổ, là bởi vì bị người ta ghét. Và cái lời nói mà như thế đó thì khi mà chúng ta trở về và chúng ta ngồi trong cái chỗ yên tĩnh, chúng ta không có hứng thú gì với cái lời nói khi nãy của mình đã mạt sát người khác, đã mắng nhiếc người khác, mình không còn hứng thú với lời nói đó. Nhưng ngược lại, khi mà mình nói những lời nói dịu ngọt với người khác được, cái lời nói thân thiện với người khác được, bằng cái tâm từ, bằng cái chuyện chân thật của mình, để khiến cho người khác được hài lòng, và người khác sẽ đáp lại bằng cái sự thân thiện. Và khi trở về chúng ta nhớ lại cái lời nói của mình là cái lời nói thân thiện, đã làm cho người khác được vui vẻ, thì tự nhiên mình cũng cảm thấy vui chứ. Cho nên cái nhiếp pháp thứ hai là nhiếp pháp mà chúng ta cũng cần phải chú ý một chút để chúng ta thực hành cho tốt, phải là cái lời nói với từng tâm, phải là lời nói với cái sự thành thật. Và cái pháp thứ ba, cái nhiếp pháp thứ ba gọi là Attacharya. Attacharya có nghĩa là lợi hành. Đức Bồ Tát Ngài có ba điều lợi hành. Một là Lokottacharya, là lợi hành cho đời. Hai là Nyatottacharya, lợi hành của quý thuộc. Và thứ ba là Attacharya, tức là lợi hành cho mình. Lợi hành cho mình có nghĩa là Ngài làm những cái thiện pháp, tạo những cái công đức, những cái phước báo để bồi đắp cho cái tuệ giác trong tương lai, cho cái sự giác ngộ tương lai, cái đó gọi là lợi, lợi ích cho bản thân, lợi ích cho quyến thuộc. Là Đức Bồ Tát ngài luôn luôn nghĩ đến lợi ích cho những người trong thân bằng quyến thuộc, không thương biệt. Giống như tiền thân của Đức Phật khi mà kiếp ngài sanh làm con chó rừng, một hôm con chó trong thành, đức vua đi đâu về, cái người giữ xe họ quên cất cái yên cương, thành ra khi mà trời mưa xuống, cái yên da nó bị sình lên và nó tạo thành cái mùi, mà con chó nó tưởng đâu đó là cái mùi thức ăn, cho nên nó lên nó xé và nó nhai ăn hết. Người đánh xe sợ quá mới vào câu đối với đức vua Parangasi là những con chó ở ngoài thành nó lẻn vào trong thành để nó ăn hết y xe rồi. Ông vua tức giận, ông chưa kịp suy nghĩ, ông ra lệnh là giết hết những con chó ở ngoài thành, kể cả anh chó trong rừng giết. Lúc bây giờ Đức Bồ Tát ngài là cho Chúa, ngài thấy quý thuộc của ngài mà bị giết một cách vô tội như vậy, ngài có lòng thương cảm, ngài mới chú nguyện Ba La Mật để cho mọi người đừng thấy ngài đi vào trong cung, và ngài chạy một mạch đi đến trước vào cung, ngài sổ lên 3 tiếng. Thì lúc bây giờ đức vua nghe cái tiếng con chó đó, đức vua nhìn ra thì thấy con chó đó là chó rừng. Thì đức vua ngạc nhiên hỏi tại sao mà nó có thể chạy vào đây mà không ai phát hiện. Nhưng mà đức vua lúc bây giờ nhìn con chó có một cái sự thương cảm thân thiện, nên bảo mọi người để yên khi con chó nó đến bên, nó mới trình bày hết tất cả nỗi quan tình của cái lời chó. Ông vua nói là sở dĩ mà ta giết cái lời chó là bởi vì nó đã ăn hết yên cương ở trong hoàng cung, những chiếc xe và trẫm mới vừa đi. Thiện chó nó phân tích cho vua nghe, không thành được lính gác kỹ lưỡng như vậy, làm sao chó ngoài có thể đi vào được. Với hơn nữa, sống ở ngoại thành ở trong rừng có nhiều cái thức ăn thiên nhiên cho rừng nó ăn, nó không có quen ăn những cái thức ăn vậy bạ. Nếu không tin thì đại vương có thể lấy cỏ trộn với mỡ cho chó trong thành ăn, nó sẽ ối ra hết. Lúc đó vua sẽ hiểu mà thì khi mà dùng cỏ trộn với mỡ cho mấy con chó nó ăn xong nó ối ra thì toàn là da thuộc của các cái yên xe. Lúc đó vua mới tỉnh ngộ và ngài mới xóa bỏ cái lệnh giết chó. Đức Bồ Tát ngài cứu quyến thuộc, ngài cứu như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại nói đến cái chuyện mà lợi hành ở trong cái nhiếp pháp, nó cô động lại trong một ý nghĩa là sống phải biết làm lợi ích cho người khác, tức là những người xung quanh mình. Đã gọi là nhiếp pháp thì những người ở xa xôi thì chúng ta không có, nhưng mà tùy cái vai trò của mình. Nếu vai trò của mình là một vị vua, cai trị một đất nước, một quốc độ. Khi mà mình suy nghĩ đến cái cách mà biết làm lợi ích cho dân chúng ở trong quốc độ của mình, thời như vậy mình sẽ nhiếp phục được nhân tâm, dân chúng họ sẽ theo kỵ. Nhắc đến đây đó, thì cũng nói, cũng kể thêm về cái vị vua Thái Lan, cái vị vua mà cai trị lâu nhất ở đất nước Thái Lan mới vừa băng hà vừa qua đó. Cái vị vua đó thú vị, cả đời là vua, luôn luôn nghĩ đến làm sao để cho ít nước lợi dân. Vua đã tự mình đem cái kiến thức mà mình học được ở phương Tây, ở Anh Quốc đó, về để mà bài cho dân về cái việc mà trồng trọt, khiến cho đất nước Thái Lan hưng thịnh lên. Và những người nông dân đó ở vùng quê hẻo lánh luôn luôn được cái sự quan tâm, được cái sự giúp đỡ, được sự khích lệ và chỉ dẫn của vua, cho nên được mùa. Và chính vì vậy người dân Thái họ xem vị vua này giống như cha, giống như bậc cha mẹ. Họ kính trọng, kính trọng đến mức độ mà họ đi đâu họ cũng mang theo cái hình của vua Thái. Thậm chí khi mà những lúc mà chúng tôi đi, có những năm mà chúng tôi đi qua bên Thái Lan, bên Ấn Độ, vua Thiên Đại Gia để mà tụng tạng, lúc đó cái trại ở bên Chư Tăng Thái họ cũng đi, họ cũng đem theo cái hình của vua thật to. Và cái ngày sinh nhật của vua ở bên đây, bên đất nước Thái, mà ở bên kia họ cũng tổ chức để thỉnh Chư Tăng 10 nước để họ là phước cúng dường xuất bát đến Chư Tăng để họ chiều, để họ nướng phước đến cho vua cũng là của họ. Sở dĩ mà được lòng dân như vậy đó, không phải là ông vua này ông chỉ biết cái lợi ích cho bản thân, bỏ tiền riêng cho mình để cho mình sống ở trong cái nhung lụa mà bỏ quên cái dân nghèo. Ông ta thì tìm đủ một cách để cân bằng cái đời sống của dân chúng, làm cho kinh tế của dân chúng được lớn. Do vậy cho nên đã nhiếp phục được lòng dân. Thì thưa quý vị, những điều đó nó cũng đã giúp cho chúng ta hiểu được rằng là khi mà chúng ta sống ở trong một cái hội chúng, là một trưởng đoàn dẫn đoàn đi hành hương, hay là một vị giám đốc của một công ty, hoặc là một vị trụ trì trong một cái ngôi chùa, vân vân, luôn luôn có tâm nghĩ tưởng đến những người xung quanh, làm lợi ích cho họ với cái khả năng của mình, với cái tầm quyền của mình, không để ai bị thiệt thòi. Hễ mình có cái lợi lạc gì thì mình nghĩ rằng họ cũng phải được cái lợi lạc đó, cái lợi ích đó. Ở trong luật của Đức Phật, Ngài cũng thường căn dặn, nhắc nhở chúng tỳ kheo, đề các tỳ kheo, các ngươi xuất gia không có cha mẹ ở bên cạnh, không có quý thuộc bên cạnh, chỉ có các bạn đồng phạm hạnh với nhau thôi, hãy thương yêu nhau. Nếu người nào người này bị bệnh, bị tỳ kheo này bị bệnh, thì tất cả các tỳ kheo khác cũng nên có sự quan tâm chăm sóc. Cái đó là cái lợi hạnh, cái đó là cái lợi hạnh. Khi mà lợi lộc gì phát sinh đến cho chúng tỳ kheo, thì các vị trưởng lão nghĩ lợi hạnh cho các bạn đồng bào hạnh đem chia ra, tất cả mọi người đều được thọ dụng, tất cả các vị tỳ kheo trong chùa được thọ niệm. Thì như vậy đó là cũng là một cái sự lợi hạnh. Cái điều này cũng tốt lắm chú quý vị. Cho nên chúng ta nên hiểu rằng hễ chúng ta sống mà chúng ta biết làm cái lợi ích đến cho người khác, cái điều này chẳng những là tạo công đức cho bản thân mình mà chúng ta còn có cái khả năng đắc nhân tâm, nhiếp phục được lòng người. Và một người sống hy sinh bản thân mình để làm lợi ích cho người khác như vậy, thử hỏi làm sao mà người ta có thể chê trách, làm sao có thể bỏ mặc được. Đây cũng là một bài học đáng giá. Rồi cái điều thứ tư gọi là Samanatata, ở đây dịch là đồng sự. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái đồng sự nó khác với cái chữ bình đẳng. Xài cái chữ bình đẳng hay hơn. Tuy nhiên cũng có cách giải thích. Như ngày xưa có một vị, tức là sư trưởng hồi chúng tôi mới vào chùa, sư trưởng cũng dạy cái pháp và đồng sự là như thế này. Nói ở khía cạnh, tức là thí dụ như khi mà mình tiếp xúc với một người ngoại giáo, thí dụ như mình là tu sĩ Phật giáo, tiếp xúc với người đạo Thiên Chúa giáo, đạo Thiên Chúa hay đạo Tin Lành hoặc là gì đó, để không có sự mít lòng mình nên đồng sự. Có nghĩa là mình phải tìm cái điểm đồng. Thí dụ như Thiên Chúa họ có lòng bác ái thì mình có tâm từ bi, vân vân, để mà mình nói chuyện cho hai bên thông cảm với nhau. Thì cái cách giải thích đó, nghe thì cũng ổn lắm chú vị, nghe cũng hay. Nhưng mà ở đây cái nghĩa nó, cái nghĩa chỉ Samanatata thì nó có nghĩa là cái sự bình đẳng. Bình đẳng có nghĩa là mình không có kỳ thị, mình không có rẻ rúng người khác, mình không có cao ngạo rằng mình ở địa vị cao, mình có chức quyền hay mình được giàu có hơn người đó. Người đó là người nghèo thì họ cần phải bị đối xử như vậy. Người đó là người dốt, cần phải được đối xử như vậy. Vì người đó là người da đen, mình cần phải, họ cần phải được đối xử như vậy. Đúng không? Cái thái độ kỳ thị đó đã khiến đem lại những bi kịch, rất nhiều những bi kịch ở trong cái cuộc sống. Khi mà chúng ta đối xử với người khác, chúng ta chỉ lấy cái tình người đối xử với con người. Họ cũng có cái nhân phẩm của họ. Do đó cho nên mình hãy xem họ đang nói chuyện với mình như là một người bạn, mình có sự trân trọng. Ở trong kinh có kể được cái câu chuyện của Tôn giả Ananda. Vào buổi trưa khi ngài đi du hành đến một cái ngôi làng nọ, đi ngang qua cái ngôi làng người khác nước, thì ngài thấy ở bên dưới nước có một cô thiên nữ ở trong làng đang lấy nước, thì ngài dừng lại. Ngài xin một ít nước ở trong bát, vào trong bát để ngài uống giải khát. Thì cái cô thôn nữ đó, cô tỏ vẻ sợ hãi hốt hoảng và cổ trách mặt đi, cổ xoay lầm lúc khác, cổ sợ. Thì ngài hỏi tại sao mình đang lại trách ngài. Thì cô ta mới nói là cô ta là người ở trong cái giai cấp nô lệ Sudan đó. Còn ngài là người ở giai cấp thách giá sát điên điện, cho nên sợ lầm dơ bẩn cái dòng dỗ của ngài. Lúc đó tôn giả nhận ra, ngài mới ôn tồn giải thích lời dạy của Đức Phật và tất cả chúng sanh đều có sự bình đẳng như nhau. Đối với Atma thì không có, Atma bây giờ không còn là người của giai cấp chắc lý lý gì nữa. Atma đang khát nước, đang cần có nước uống, và tính nữ là người bố thí nước, thì như vậy là một nghiệp tưởng tốt đẹp chứ đâu có cái gì đâu mà tội lỗi. Ngài khuyên giải như thế, cô ta nghe, cô ta lấy làm mát dạ, quan hỷ. Cô ta đem nước giếng lên để cúng dường cho tôn giả Nanda giải khát. Và nghe nói sau đó cô ta xin phép ông chủ cho mình được đi xuất gia làm tỳ kheo ni, chẳng bao lâu đã chứng quả a la hán. Ở đây thưa quý vị, ở trong Phật giáo cái chuyện bình đẳng, tức là dẹp bỏ cái thói cao ngạo, dẹp bỏ cái tánh kỳ thị phân biệt, mà tưởng sao phân biệt những cái chuyện không đáng như là kỳ thị giữa giàu và nghèo, môn đăng hộ đối và không môn đăng hộ đối, kỳ thị giữa cái dân tộc này với dân tộc khác, cái sắc tộc này với sắc tộc khác, kỳ thị màu da, kỳ thị tôn giáo, vân vân. Mà người ta cứ hô hào lên là kêu gọi thế giới này phải có sự bình đẳng, nhưng mà vì họ không có dẹp bỏ được cái thói kiêu ngạo đó, cho nên bao giờ mà bình đẳng. Phật giáo cách đây trên 26 thế kỷ là Đức Phật ngài đã đề xướng ra chủ nghĩa bình đẳng rồi. Kể từ khi mà ngài từ bỏ cái ngôi vị đế vương, bởi ngài gì đã được vua cha truyền ngôi năm 16 tuổi, ngài từ bỏ đi trở thành một vị sa môn với cái đời sống bình dị. Ngay từ lúc đó ngài đã xóa bỏ cái giai cấp công tâm của ngài, cho nên đối với mọi người thì ngài xử sự bằng nhau. Và ngài là người đầu tiên ở trong cái thế giới là người mà xóa bỏ như thật, và ngài tạo thành một cái hệ thống tư tưởng triết học là bình đẳng, không có phân biệt giai cấp. Ở trong trường bộ kinh có nhiều bài kinh mà Phật ngài nói đến rất nhiều, là những vị dòng sát đế lị hay dòng dõi bà la môn, nếu mà này qua sáu tháng các ngươi cho rằng đó là cái giai cấp của quý, Nếu một người dòng sắc lỵ lỵ hay dòng đó Bà La Môn mà họ sát sanh trộm cắp tài dâm, nói dối đó, trộm thọc đó, độc ác, nó vô ích, thì người đó có cao quý không? Thì Vasiṭhāna Phật và Pharadoja đã đồng thanh đáp rằng không, không có cao quý do phải sở hành như vậy. Đức Phật mới hỏi rằng nếu như một người ở giai cấp quý sắc, giai cấp gia chủ bình thường, dân bình thường, hay là giai cấp Sudana, giai cấp nô lệ, nhưng mà những người đó họ từ bỏ thân làm ác, từ bỏ khẩu nói lời ác, thì vậy người đó có đáng được gọi là người cao quý không, đáng kính trọng không? Thì Vasiṭhāna Pharadoja đã xác nhận như vậy. Do đó Đức Thế Tôn đã nói rằng con người được gọi là cao quý không phải vì cái giai cấp chủng sanh, hay không vì do tài sản, mà chính do cái sở hành của họ. Cho nên cái ý nghĩa này nó rất là quan trọng. Khi mà chúng ta sống ở trong giữa và hội chúng, ở chung quanh chúng ta, chúng ta nên có cái tâm bình đẳng, và chính cái tâm bình đẳng đó cũng là một tâm từ metta. Bởi vì chỉ có người có tâm từ thì người này mới có được cái tâm bình đẳng với người khác. Mà người mà có được cái tâm bình đẳng với những người khác, không có kỳ thị, không có cao ngạo nữa, thì mới đó là thể hiện lòng từ Anatthamani, tức là không có sự ngã mạn thái quá. Ở trong bài kinh Karani, bài kinh Metta Sutta, và khi một người mà có đủ bốn cái pháp này thì họ có thể nhiếp phục được người khác, có thể đắc nhân tâm mà không cần phải dùng đến một cái vũ lực, một cái thứ khí giới nào để làm cho người ta phải phục tùng mình. Mà nếu mình làm cho người ta sợ hãi mà người ta phục tùng mình, thì trước sau gì mình cũng bị người ta phản phục. Còn trong khi đó mình sống theo cái thiện pháp, bốn cái thiện pháp này, bố thí, ái ngữ, lợi hành và bình đẳng, thì mình nhiếp phục nhân tâm. Và khi người ta đã quy thuận thì ta quy thuận thật lòng và quy thuận luôn, người ta trung thành luôn. Cho nên bốn pháp này chúng ta mới nói rằng rất dễ hiểu, nhưng mà để thực hành thì cũng khó lắm thưa quý vị, chứ không phải là dễ. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng hôm nay. Và bây giờ thì xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với phần điều học. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.